Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1452, chương 1449, khoang dinh dưỡng cùng dịch dinh dưỡng. Trong lòng có kế hoạch đằng sau, Dương Phong liền không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức thông qua Tây Cương Vị Tinh hệ thống trí năng, hướng Tây Cương Vị Tinh bên trên Kim Đan Cảnh Vũ giả ra lệnh, để bọn họ toàn bộ đến đây Thiên Cương Thành đưa tin, chuẩn bị từ trong tuyển chọn ra một nhóm người mới, vì chính mình quản lý Tây Cương Vị Tinh các hạng thủ tục, hiệp trợ chính mình quản lý Tây Cương Vị Tinh bên trên mấy chục ức bách tính. Tây Cương Vị Tinh bên trên ủng có vài chục ức lưu dân cùng 100 triệu bình dân. Trong đó bình dân bởi vì bị đế quốc che chở, tại thêm bên trên cá nhân thực lực cường đại, tại Tây Cương Vị Tinh lướt qua đến cũng không tệ lắm. Chẳng những áo cơm không lo, còn ủng có không tệ công việc, mỗi tháng thu vào không ít, có thể mua sắm tài nguyên tiến hành tu luyện, mà Tây Cương Vị Tinh bên trên mấy chục ức lưu dân, thì cùng Hoàn Vũ Đế Quốc địa phương khác lưu dân, không có quá lớn khác biệt, bởi vì không nhận đế quốc chào đón, không nhận pháp luật đế quốc bảo hộ, trải qua 10 phần thê thảm, mỗi ngày đều có đại lượng lưu dân bởi vì các loại nguyên nhân chết đi. Trong đó lẫn vào tốt lưu dân, cũng hơn phân nửa đều vùi đầu vào bình dân dưới trướng. Vì bình dân hiệu lực, bị bình dân che chở, Dương Phong nắm trong tay Tây Cương Vị Tinh đằng sau, liền chuẩn bị thay đổi loại tình huống này, dành cho Tây Cương Vị Tinh mấy chục ức lưu dân một cái chính thức thân phận, để bọn họ có thể tại Tây Cương Vị Tinh cuộc sống tự do, lại bị Tây Cương Vị Tinh luật pháp bảo hộ, làm đế quốc bình dân cũng vô pháp vô cớ khi nhục bọn họ. Cũng từ bên trong tuyển ra một nhóm thiên tài tiến hành trọng điểm bồi dưỡng. Suy cho cùng, lưu dân số lượng đông đảo, cao to mấy chục ước chi cự, là đế quốc bình dân mấy chục lần. Nếu như Dương Phong có thể dành cho bọn họ thân phận địa vị, bọn họ đối với Dương Phong độ trung thành đem sẽ tăng lên đến một cái cực cao tình trạng. So đế quốc bình dân đáng tin nhiều. Tại Tây Cương Vị Tinh Kim Đan Cảnh Vũ Giả, tại Dương Phong mệnh lệnh phía dưới, toàn lực hướng Thiên Cương Thành chạy tới thời điểm, Dương Phong bắt đầu tự tay chế tác định Tây Cương Vị Tinh phương pháp luật. Chuẩn bị đang tuyển chọn ra Tây Cương Vị Tinh quan hành chính đằng sau, liền đem Tây Cương Vị Tinh phương pháp luật công bố ra, chính thức bắt đầu thực thi. Dương Phong chế định Tây Cương Vị Tinh phương pháp luật, cùng Hoàn Vũ Đế Quốc pháp luật không sai biệt nhiều, chỉ là nhiều hơn một chút chiếu cố lưu dân chính sách. Để lưu dân có thể cuộc sống tốt hơn xuống, có thể đạt được một chút tài nguyên tu luyện tiến hành tu luyện, nắm giữ tiến bộ con đường, có thể tấn thăng làm đế quốc bình dân cùng đế quốc công dân. Sáng sớm ngày thứ hai, Tây Cương Vị Tinh trong danh sách 3.000 hơn 6.000 kim đan cảnh vũ giả, thông qua tất cả loại phương thức chạy tới Thiên Cương Thành. Tại Thiên Cương trong thành quảng trường đứng lại, yên tĩnh mà chờ đợi Dương Phong đến. Rất nhanh, Dương Phong liền từ Thiên Cương Thành phủ thành chủ ở trong đi ra. Tại 10 cái không chết 9 hình người máy chiến đấu dưới hộ vệ, đi tới Thiên Cương trong thành quảng trường. Lơ lửng tại giữa không trung, nhìn phía dưới hơn 3 vạn kim đan cảnh vũ giả, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra: Tây Cương Vị Tinh là ta tư nhân lãnh địa, các ngươi cũng là ta lĩnh dân, nhất định phải vì ta hiệu lực. Ta chuẩn bị khải dụng các ngươi vì Tây Cương Vị Tinh quan hành chính, vì ta quản lý Tây Cương Vị Tinh các hạng thủ tục. Bất quá, vì cam đoan các ngươi độ trung thành, ta sẽ ở các ngươi ngay trong thức hải gieo xuống cấm chế, trưởng khống sinh tử của các ngươi. Một khi các ngươi phản bội ta, ta một cái ý niệm trong đầu liền có thể để các ngươi hồn phi phách tán. Các ngươi đều là đế quốc bình dân, bị pháp luật đế quốc che chở, nắm giữ tự chủ lựa chọn quyền lợi. Hiện tại ta cho các ngươi một phút suy xét thời gian. Nguyện ý ta hiệu lực, để cho ta gieo xuống cấm chế người đứng ở bên trái. Ta chờ sẽ lại cho các ngươi phân phối chức vị. Không muốn vì ta hiệu lực người đứng ở bên phải, ta sẽ cho các ngươi một ngày thời gian chuẩn bị. Tại ngày thứ hai điều động chiến hạm tiễn các ngươi rời đi Tây Cương Vị Tinh. Dương Phong vừa mới nói ra, phía dưới hơn 36.000 kim đan cảnh vũ giả liền nhau nhau sắc mặt đại biến, thấp giọng thảo luận đứng lên. Bọn họ chỉ là đế quốc bình dân, chỉ có được kim đan cảnh thực lực tu vi, tại Hoàn Vũ đế quốc bên trong không đáng kể chút nào đại nhân vật, nhiều nhất chỉ có thể coi là nhân vật bình thường mà thôi. Có thể vì Dương Phong đế quốc này thực phong nam tước hiệu lực, hoàn toàn là vinh hạnh của bọn hắn. Có điều, Dương Phong muốn tại bọn họ ngay trong thức hải gieo xuống cấm chế, trưởng khống sinh tử của bọn hắn, liền để bọn họ có chút không tiếp thụ được. Suy cho cùng, bọn họ đều là đế quốc bình dân, bị pháp luật đế quốc che chở, nhưng không muốn vì nương nhờ vào một cái đế quốc nam tước mà để cho mình mất đi tự do. Sinh tử trưởng khống tại người khác trong tay. Một phút đằng sau, hơn 36.000 kim đan cảnh vũ giả, chỉ có hơn 6.000 người đứng ở bên trái nguyện ý bị Dương Phong gieo xuống cấm chế, hơn 30.000 người đứng ở bên phải tình nguyện rời đi Tây Cương Vị Tinh, cũng không muốn bị Dương Phong gieo xuống cấm chế. Thấy tình cảnh này, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc đối với đứng ở bên phải hơn 30.000 kim đan cảnh vũ giả nói ra: các ngươi hiện tại nhưng rời đi, ngày mai ta lại phái chiến hạm tiễn các ngươi rời đi Tây Cương Vị Tinh. Hy mong các ngươi có thể đủ thành thật một chút, chỉ đem đi tài vật, không muốn làm gì chuyện phạm pháp, nếu không thì ta ngày mai không ngại đem các ngươi làm thịt rồi. Vâng, nam tước đại nhân. Nghe được Dương Phong lời nói, hơn 30.000 tên kim đan cảnh nhao nhao sắc mặt đại biến, vội vàng đáp lại một tiếng, liền rời đi Thiên Cương Thành mà đi. Bọn họ những thứ này kim đan cảnh vũ giả tại Tây Cương Vị Tinh bên trên cũng nhân vật có mặt mũi, tại Tây Cương Vị Tinh bên trên ủng có không ít sản nghiệp, bọn họ nhất định phải tải nhanh lên quay lại gia trang, đem trong nhà sản nghiệp xử lý sạch sẽ, nếu không thì trong nhà sản nghiệp đem sẽ bị Dương Phong cưỡng chế không thu. Lúc đầu bọn họ còn muốn lợi dụng thực lực cường đại, đem trong tay sản nghiệp cưỡng ép giá cao bán cho nơi đó thổ hào phú thương. Nhưng ở Dương Phong cảnh cáo phía dưới, bọn họ không dám làm như thế, chỉ chuẩn bị giá thấp đem sản nghiệp bán đi, nhanh lên rời đi Tây Cương Vị Tinh, để tránh cắm ở Dương Phong trong tay. Từ Dương Phong lời ngày hôm nay đến xem, Dương Phong rõ ràng chuẩn bị đối với Tây Cương Vị Tinh thực hành độc tài thống trị. Tất cả người không phục, không trung tâm giả, tất cả không ổn định nhân tố, đều sẽ bị Dương Phong dọn dẹp sạch sẽ. Bọn họ cũng không muốn biến thành bị Dương Phong xử lý đối tượng, bị Dương Phong làm thịt rồi. Suy cho cùng, bọn họ chỉ là kim đan cảnh vũ giả, chỉ là đế quốc bình dân. Chỉ cần có đầy đủ lấy cớ, Dương Phong đế quốc này quý tộc có thể dễ dàng đem bọn họ xử lý. Dương Phong không để ý tới biết những cái kia rời đi kim đan cảnh vũ giả, mà là đưa ánh mắt về phía còn lại hơn 6.000 tên kim đan cảnh vũ giả trên người. Ngữ tức giận bình thản nói ra: các ngươi có thể lưu lại, nguyện ý ta hiệu lực, ta thật cao hứng. Đây là cực phẩm tinh nguyên đan, có thể bổ sung các ngươi thể nội tinh nguyên, tăng tốc tu luyện của các ngươi tốc độ. Các ngươi một người một bình đi. Nói đến đây, Dương Phong vung tay lên, một bình cực phẩm tinh nguyên đan từ hắn không gian giới chỉ làm bên trong bay ra, rơi vào từng người kim đan cảnh vũ giả trong tay. Cảm ơn nam tước đại nhân ban thưởng, thề sống chết hiệu trung nam tước đại nhân. tiếp nhận Dương Phong ban cho cực phẩm tinh nguyên đan. Hơn 6.000 tên kim đan cảnh vũ giả, nhao nhao quỳ rạp xuống đất, đầy khuôn mặt vẻ hưng phấn lớn tiếng gào lên. Rất tốt, buông ra thần thức, để cho ta tại thần trí của các ngươi ở trong gieo xuống cấm chế. Từ nay về sau, các ngươi chính là ta trung thành nhất dưới tay. Nghe được hơn 6.000 tên kim đan cảnh vũ giả tiếng kêu gào, Dương Phong ngữ tức giận bình thản nói ra. Đang khi nói chuyện, Dương Phong cường đại tinh thần lực phun trào, hướng hơn 6.000 tên kim đan cảnh vũ giả ngay trong thức hải ăn mòn mà đi. Từng người kim đan cảnh vũ giả chủ động buông ra thần thức, để Dương Phong tinh thần lực dễ dàng tại bọn họ ngay trong thức hải gieo xuống cấm chế, trưởng khống sinh tử của bọn hắn. Rất nhanh, Dương Phong ngay tại hơn 6.000 tên kim đan cảnh vũ giả ngay trong thức hải gieo cấm chế, khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, lớn tiếng nói ra, đây là ta từ Hắc Hải Tinh mua sắm 1.000 cái khoang dinh dưỡng. Mỗi người các ngươi có một lần tiến vào khoang dinh dưỡng tu luyện cơ hội. Về phần có thể tu luyện đến mức nào, đạt được dạng gì thu hoạch, liền muốn nhìn chính các ngươi tạo hóa. Đang khi nói chuyện, Dương Phong vung tay lên, 1.000 cái khoang dinh dưỡng từ không gian giới chỉ làm bên trong bay ra, rơi ở trung ương quảng trường bên trên, để quảng trường ở trong hơn 6.000 tên kim đan cảnh vũ giả kinh hỉ không dễ, vội vàng hướng Dương Phong nói lời cảm tạ, có thứ tự tiến vào khoang dinh dưỡng ở trong tu luyện. Khoang dinh dưỡng là Hoàn Vũ Đế quốc một cái trọng yếu phụ trợ tu luyện thiết bị. Bên trong ẩn chứa cường đại dịch dinh dưỡng, có thể chuyển hóa làm tinh thuần pháp lực. Chỉ cần cảnh giới của ngươi đầy đủ, tinh thần lực đầy đủ, hoàn toàn có thể mượn nhờ cường đại dịch dinh dưỡng, đem tu vi đề thăng đi lên. Tỉ như, cảnh giới của ngươi đạt đến bất tử cảnh, tinh thần lực cũng đạt tới bất tử cảnh, nhưng mà nhục thân cùng pháp lực lại chỉ vẻn vẹn có kim đan cảnh tu vi. Chỉ cần ngươi tiến vào khoang dinh dưỡng ở trong tu luyện, cường đại dịch dinh dưỡng liền có thể để nhục thể của ngươi cùng pháp lực trong thời gian ngắn đi đến bất tử cảnh, trở thành danh phù kỳ thực bất tử cảnh võ giả. Khoang dinh dưỡng tác dụng cực lớn, đối với pháp tắc cảnh phía dưới võ giả đều có trọng yếu phụ trợ tác dụng, có thể tiết kiệm võ giả đại lượng ngưng tụ pháp lực thời gian, cực kỳ chân quý, giá cả cũng cực kỳ không ít, giá bán cao to 10 vạn tinh tệ. Khoang dinh dưỡng còn không phải quý nhất, quý nhất chính là dịch dinh dưỡng. Bồi dưỡng một cái bất tử cảnh võ giả tiêu hao dịch dinh dưỡng cao to 100 vạn tinh tệ, mà 100 vạn tinh tệ hoàn toàn có thể mua sắm 100 cái tương đương với bất tử cảnh nhất trọng thiên vũ giả không chết nhất hình người máy chiến đấu, có thể mua sắm 1 cái tương đương với bất tử cảnh bát trọng thiên không chết 8 hình người máy chiến đấu còn có tiết kiệm. Bởi vậy có thể thấy được dịch nuôi cấy giá cả đến cỡ nào đắt đỏ, người bình thường căn bản làm dùng không nổi. Quảng trường bên trên hơn 6.000 cái kim đan cảnh vũ giả, nhìn nhân số không ít, nhưng coi như toàn bộ đều tấn thăng làm trường sinh cảnh võ giả, cần có dịch dinh dưỡng cũng sẽ không quá nhiều, nhiều nhất mấy trăm vạn tinh tệ mà thôi. Đối với Dương Phong lão nói, đơn giản chính là mưa bụi. Nếu như mấy trăm vạn tinh tệ có thể làm cho Dương Phong dưới trướng thêm ra hơn 6.000 cái trường sinh cảnh võ giả, để nhiều ra hơn 6.000 cái trung thành dưới tay, vì chính mình quản lý tốt Tây Cương vị tinh thủ tục, Dương Phong cảm thấy đặc biệt giá trị. Chỉ là quảng trường bên trên hơn 6.000 tên kim đan cảnh vũ giả, đại bộ phận đều chỉ là kim đan cảnh 1-2-3 trọng thiên võ giả, cảnh giới cũng không cao lắm. Hơn phân nửa đều chỉ có kim đan cảnh 4 ngũ lục trọng trời cảnh giới mà thôi. Những thứ này kim đan cảnh vũ giả toàn bộ đều đem pháp lực tu vi đề thăng mấy tầng trời, khiến cho cùng cảnh giới tương đương, tiêu hao dịch dinh dưỡng cũng cực ít. tổng giá trị còn chưa đủ 100 vạn tinh tệ, xa thấp hơn nhiều Dương Phong tính ra mấy 100 vạn tinh tệ. http://www.zoop.com/txt/90316207258154 HTMLU hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.